Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chẳng lẽ lịch đại tổ sư sách. Tần Minh cũng cười, nói, Thanh Nguyệt cùng ta nói qua, không nghĩ tới nhanh như vậy, trừ nàng còn có thể là ai. Mạnh Tinh Hải thúc hắn nhanh đi, thí công, Tần Minh gật đầu, nói, thật là có những người khác. Đường Tu Di, Hồ Đình Văn, Tô Tĩnh Xu các loại hạch tâm môn đồ, thiếu ta một môn nổi danh công pháp, những người kia nói qua. Từng tại kinh thư các phát hiện, thần viên kình, tàn thiên. Một môn tiếng tăm lừng lẫy thiên quang kình, cũng không biết những người kia là không sẽ thực hiện. Hứa hẹn, mà lại, cho dù không có thất tín, đoán chừng cũng muốn trước đem sách đưa đến Lê Thanh Nguyệt nơi đó, Mạnh Tinh Hải nói. Tiểu tử ngươi có thể a đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch không coi là nhỏ, Tần Minh gật đầu, lần này thu hoạch rất dồi dào. Hắn sớm đã vừa lòng thỏa ý, hắn không có trì hoãn thời gian. Nhanh chóng cùng Mạnh Tinh Hải tiến đến gặp người, phong cách cổ xưa sảnh phòng. Bày biện thanh đồng thụ. Đỉnh ba chân các loại cổ khí, trong lư hương an thần hương ngay tại chậm rãi thiêu đốt. Lượn lờ hơi khói như tơ như sợi bốc lên, một vị lão giả đang ngồi ở nơi này phẩm trà. Tuổi tác không nhỏ, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng lại sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần quắc thước, Mạnh Tinh Hải nhìn thấy hắn đều quát lên. Lê Thúc, Tần Minh thấy thế, rất tự giác lại hàng bối phận, cho vị này Lê gia chào, lão nhân hai mắt đang mở hí. Giống như hai ngọn kim đăng, tinh khí thần quá đủ. Hắn đứng dậy cười gật đầu, nói, không sai, hảo hài tử a, lần này ta cố ý tới. Cảm tạ tiểu Tần ngươi, giúp Thanh Nguyệt thuận lợi vào tay gần tiên đồ vật, đây là người của gia tộc ẩn thế. Mà lại hẳn là cùng Lê Thanh Nguyệt quan hệ rất gần trưởng bối, kỳ thật ta cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân, không có ta mà nói, cuối cùng cũng khẳng định là Thanh Nguyệt độc chiếm vị trí đầu. Tần Minh khiêm tốn nói ra, lão giả, cười cười, không có ở vấn đề này nói thêm cái gì, nói, lần này, ta mang tới một thiên công pháp đặc thù, rất có lai lịch. Đồng thời cũng cực kỳ khó luyện, hắn lấy ra ba tờ giấy. Nói, ngươi xem trước một chút, từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp, Tần Minh nghe hắn nói như vậy. Thật là có chút hiếu kỳ, đây là cỡ nào công pháp? Để một vị bối phận rất cao lão giả tự mình đi một chuyến, hắn nhận vào tay. Nhìn ra được hẳn là mới nhất ghi chép, chữ ở phía trên dấu vết. Còn có nhàn nhạt mùi mực, Lê Thanh Vân mở miệng. Cái này cùng nguyên bản giống nhau như đúc, thậm chí, từng chữ một vung một nải đều chiếu vào bản sao, tránh cho cất giấu huyền cơ gì. Tần Minh nghe lão nhân vừa nói như vậy, không khỏi kinh ngạc, trịnh trọng như vậy đối đãi, xem ra nó quả thật có chút khó lường, cái này cũng chưa hết. Lê Thanh Vân lại lấy ra ba khối tiền đồng. Mỗi một khối đều đối ứng một bức mơ hồ đồ án hình người. Phác họa lấy rất nhiều tinh mịn đường cong, hắn cáo chi nói. Đây là ba trang kinh chỉ đối ứng ba bức hình đồng dạng là chờ tỷ lệ trở lại như cũ. Ngay cả mơ hồ trạng thái đều nhất trí, Tần Minh gật đầu. Đối phương dạng này chú trọng chi tiết, hắn cũng sắc mặt nghiêm túc lên, tay hắn cầm trang giấy. So sánh tiền đồng. Cẩn thận nghiên cứu, rất nhanh. Hắn liền nhíu mày, đây là ai viết kinh văn? Quá mức không rõ ràng. Văn bên trong nâng lên nhục thân cùng tinh thần. Giảng được rất lớn, mục tiêu lâu dài, đồng thọ với thiên địa. Không có kết thúc, Tần Minh đọc đến nơi đây, nhổ một ngụm chọc khí. Hắn còn tại luyện thiên quang kình, vừa đạp vào tân sinh lộ. Cái này ba trang giấy đều đang nói trường sinh, cần biết. Cho dù là phương ngoại chi địa lão tiền bối, còn có mật giáo cường giả đỉnh cao, cũng không có khả năng không siết, S đều có đến điểm cuối cuộc đời ngày đó, mà lại bọn hắn thọ nguyên cũng không phải là rất khoa trương, mấu chốt nhất chính là Tần Minh cảm thấy ba trang kinh văn tại nói xuông. Bởi vì căn bản không có kỹ càng pháp, trên trang giấy lời nói đến mức vô cùng không rõ ràng. Tăng thêm ba bức bức vẽ mơ hồ, làm sao đi tìm hiểu đều có thể, nếu như đây không phải Lê Thanh Nguyệt trưởng bối. Hắn không phải coi là đó là cái thần côn, lừa đảo không thể. Lê Thanh Vân một bên uống trà vừa lên tiếng nói. Không cần cho mình áp lực, có nhiều thời gian, bản kinh văn này chẳng lẽ quá nhiều người, mặc dù có sở ngộ người, đoạt được cũng không giống nhau, người khác đều ngộ ra được cái gì? Tần Minh hỏi, Lê Thanh Vân nói, có rất ít người có thể ngộ ra đồ vật, phàm là có chỗ đến người, chẳng lẽ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy? Trong bọn họ, có người đến lúc tuổi già lại thọ nguyên tăng nhiều, vì chính mình kéo dài tính mạng nửa đời. Có người nguyên bản ngu dốt, lại một sớm khai ngộ. Có người thiên phú bình thường, lại đột nhiên sửa căn cốt. Có người nhục thân khô kiệt, lại lấy tinh thần sống thêm đời thứ hai. Hắn có chút hướng tới thản nhiên tinh thần, Mạnh Tinh Hải ở bên bổ sung. Nói, mới vừa nói những người kia đều là một vài đại nhân vật, tỉ như Thuần Dương cung một vị Trung Hưng tổ sư, Âm Dương quan một vị lão quan chủ, còn có Ngũ Hành cung thủy tổ các loại. Tần Minh nghe vậy lập tức giật nảy cả mình, cái này ba tờ giấy bên trên nội dung lai lịch so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn, lại dính đến trong lịch sử danh nhân. Ta lại nhìn kỹ một cái, ánh mắt của hắn trước nay chưa có trịnh trọng lên, toàn thân toàn ý đầu nhập ở trong đó, nghiêm túc lĩnh hội huyền bí trong đó. Lê Thanh Vân an ủi, thật không cần phải gấp gáp, ta ở chỗ này đợi nửa tháng, thời gian còn đầy đủ, chỉ cần nhục thể của ngươi hoặc là tinh thần năng hơi có chút đặc thù cảm giác, vậy đã nói rõ ngươi cùng nó hữu duyên, hẳn là có thể có chút thu hoạch. Bởi vì trong lịch sử những danh nhân kia cũng đều là như vậy, ban sơ cũng chỉ là cảm thấy hơi khác thường mà thôi, quanh năm suốt tháng đi luyện, đi lĩnh ngộ, mới cuối cùng chất biến. Mạnh Tinh Hải giảng bản kinh văn này lai lịch, được từ xương đêm thế giới sâu hơn chỗ, là tại đại khai hoang thời kỳ trong lúc vô tình phát hiện, nhưng chỉ có số ít người có thể có sở hoạch. Dù cho là đạo hạnh cao thâm người, cũng chưa chắc liền có thể lĩnh ngộ. Tỉ như Kình Thiên Kình tổ sư, vị kia có thể nói công lực kinh thế, nhục thân lực lượng mạnh đến đỉnh cao nhất, đơn giản có thể xé rách thiên khung. Nhưng là, hắn nhìn quyển sách này 3 năm, ngay cả một tia cảm ngộ đều không có. Cuối cùng tức giận đến kém chút trực tiếp xé sách, nếu không có người ngăn đón. Quyển sách kia cho dù chất liệu đặc thù, đoán chừng cũng không giữ được. Tần Minh nhìn nửa canh giờ, mi tâm phát nhiệt, có chút căng đau cảm giác. Hắn ngừng lại, làm sơ nghỉ ngơi. Lê Thanh Vân đặt chén trà xuống, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó xem như một bản mẫu kinh, có lẽ không thể cho ngươi cụ thể pháp, nhưng lại có thể mang cho ngươi không ít dẫn dắt cùng khả năng. Bản này kinh sách bị cho là tương đối thích hợp đi biến dị lộ tuyến người tham ngộ, bởi vì trong lịch sử bởi vì ngộ nó mà có thu hoạch người, đa số đều vì trên con đường này danh nhân. Nhìn thấy Tần Minh tạm thời buông xuống 3 tờ giấy, Mạnh Tinh Hải cũng mở miệng, phương ngoại chi địa, cường đại như một vị nào đó lão tiền bối, Lý Thanh Hư sư phụ, hơn 100 năm trước. Hắn lòng dạ cực cao, tự phụ không gì sánh được, đã từng nghiên cứu qua cuốn sách này 5 năm, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Dù sao, vị lão tiền bối kia khuôn mặt vì vậy mà đen hơn nửa năm. Tần Minh kinh ngạc, quyển sách này xem ra quá nổi danh. Lê Thanh Vân gật đầu, nói, Trước mắt quyển sách này nguyên bản liền ở trong phương ngoại tịnh thổ, bị bọn hắn thu nhận sử dụng cùng đảm bảo, nhưng ở tòa kia kinh thư các bên trong bị long đong rất nhiều năm, cái này để cho người ta bất đắc dĩ. Đối với biến dị con đường này hữu dụng sách lại rơi tại người phương ngoại trong tay, đủ để chứng minh hai con đường trước mắt hiện trạng địa vị cùng chênh lệch rất lớn. Mạnh Tinh Hải nói, đương thời công khai ghi chép đến xem chỉ có ít như vậy số mấy người, bởi vì lĩnh hội quyển sách này có một chút thu hoạch, xem ra thật khó a. Một thời đại chỉ có số ít mấy người có chút cảm ngộ. Tần Minh lần nữa nghiên cứu, hắn phát hiện cái trán lại nóng lên, trong lòng hắn khẽ động. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là cảm giác khác thường? Lê Thanh Vân gật đầu, nói, đã không ít, phóng nhãn gần nhất 1000 năm này, lại có bao nhiêu người có thể xem hiểu cuốn sách này? Nói xác thực, không ai có thể đọc hiểu cả bộ. Đều là từ đó lĩnh ngộ ra bộ phận thiên chương mà thôi. Tần Minh không thể không lại dừng lại. Hắn cũng đi uống ngụm nước trà. Hơi thể ngộ bên dưới loại trạng thái kia, cùng cảm ứng tự thân có hay không dị thường biến hóa các loại. Mạnh Tinh Hải nói, Lý gia lần này xin mời âm dương quan hạch tâm môn đổ lư chân lâm thời đi sung làm kim giáp hộ vệ, giúp Lý Thanh Hư tranh đoạt gần tiên đồ vật. Lý gia trừ cho âm dương quan đưa đi không ít chân vật, nghe nói còn đáp ứng lư chân giúp hắn ăn bài thỏa đáng, đi phương ngoại chi địa quan duyệt cuốn sách này. Quyển sách này mặc dù rơi vào phương ngoại chi địa, nhưng là cũng không bị phong tồn. Nếu là đánh đổi khá nhiều, có thể đi lĩnh hội, tỉ như luyện lục ngự kinh thôi sung huyền. Thôi ra ngay tại tích cực an bài, chuẩn bị để hắn đến đó cảm ngộ một lần. Về phần phương ngoại chi địa hạch tâm môn đồ, không thể tranh cãi nhân vật cấp độ hạt giống thôi dung hòa, sớm đã nghiên cứu qua cuốn sách này. Về phần có thu hoạch hay không, ngoại nhân không được biết. Tần Minh thân là ngoại nhân, lần này có thể đọc kinh này, tự nhiên là Lê Thanh Nguyệt tích cực vận hành gây nên. Mạnh Tinh Hải sợ Tần Minh lĩnh hội không ra, lòng có áp lực, trấn an nói, nghiên cứu bản kinh văn này toàn bộ nhờ duyên phận, dù sao kinh thiên kinh tổ sư đều đối với nó không cảm giác. Hùng hùng hổ hổ ném ra ngoài cửa sổ, thực sự không được bọn ta liền đi đổi một bộ kỳ công, tổ sư cấp nhân vật như thế tiếp địa khí sao? Tần Minh kinh ngạc, Mạnh Tinh Hải nói, người thật giống như không có bắt lấy trọng điểm. Ta tại để cho ngươi buông lòng, ta là tại buông lòng. Mi tâm có chút phát nhiệt, buông lòng liền tốt. Hả, ngươi nói cái gì? Trong lúc nhất thời, vô luận là Mạnh Tinh Hải hay là Lê Thanh Vân, đều đặt chén trà xuống. Ánh mắt dần dần có chùm sáng rực rỡ. Ở nơi đó theo dõi hắn, Tần Minh nói, sơ bộ có một chút cảm giác, nhưng quá yếu ớt. Để cho ta lại cân nhắc lại. Lê Thanh Vân đằng đứng lên, quyển sách này chẳng lẽ bao nhiêu đại nhân vật được vinh dự khó khăn nhất cổ kinh một trong, thật chỉ có thể dựa vào duyên phận lĩnh ngộ nó. Kỳ thật không chỉ là kinh thiên kinh tổ sư, chính là lục ngự kinh tổ sư đã từng trộm đạo đi suy nghĩ qua, kết quả lại là hai mắt đen thui. Bất quá vị tổ sư kia tương đối tốt mặt mũi, cảnh cáo người biết chuyện không cho phép tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy nhất định phải dùng lục ngự thiên quang, đem người chém thành 108 phiến. Lê Thanh Vân trước kia cũng nhìn qua 3 trang kinh văn, nhưng là không có chút nào sở ngộ. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy một vị thiếu niên, có thể muốn ngộ ra cái gì? Hắn có thể nào không khiếp sợ? Đây là đang sánh vai trong truyền thuyết danh nhân. Mạnh Tinh Hải nỗi lòng chập trùng. Hắn xem trọng Tiểu Tần, tựa hồ mỗi lần đều có thể ở ngoài dự liệu. Ngay trước Lê Thúc mặt có loại biểu hiện này, để hắn cảm thấy trên mặt rất có hào quang. Lần này hắn vốn cho là Tần Minh đại khái sẽ gãy kích. Nhưng sự thật chứng minh, Tiểu Tần vẫn như cũ như vậy dữ dội. Đối mặt khó khăn nhất cổ kinh một trong, đều có thể cướp lấy đi ra một chút tinh túy, Tần Minh nói. Hôm nay trạng thái không phải tốt bao nhiêu, lĩnh hội nó cố hết sức, cái trán luôn luôn phát nhiệt, ê ẩm sưng, ta lại tiếp tục xâm nhập dưới, cảm giác giống như là bắt lấy cái gì. Cái này ba bức hình tựa hồ trở nên rõ ràng, không giống với lúc trước, trạng thái không tốt, cũng có thể tìm hiểu ra bộ này cổ kinh bộ phận nội dung. Lê Thanh Vân hồ nghi, rất muốn hỏi một chút Mạnh Tinh Hải, thiếu niên này ngày thường cũng là nói như vậy sao? Hắn nghe được thật cảm giác khó chịu, chính mình tắm rửa đốt hương, tĩnh tâm lĩnh hội đều vô dụng, cái này thật đúng là có chút làm giận. Lê Thanh Vân cảm thấy, nếu để cho Lý Thanh Hư sư phụ biết được, để những lão gia hỏa kia nghe được Tần Minh loại lời này, đoán chừng muốn nhảy ra đánh nổ hắn. Hắn bình thường lĩnh hội kinh văn xác thực rất nhanh. Mạnh Tinh Hải ho khan một tiếng nói ra, ta cảm thấy thân thể tựa hồ cũng dần dần nóng lên. Tần Minh cáo chi lại có thể nghiệm hoàn toàn mới. Lê Thanh Vân ngồi không yên. Hắn thậm chí ngay cả lấy xuất hiện hai loại cảm giác khác thường. Loại biểu hiện này nhưng từ không có nghe người nói qua. Hết chương.